Chương 206, không gì sánh kịp. Nguyên ma pháp tương đối cho ma tộc, có được vô cùng kinh sợ lực ở cả ma giới bên trong, có thể cô động ra nguyên ma pháp cùng người, cơ hồ là ít ỏi không có mấy, lại càng không muốn nói là trước mắt như vậy chân thật nguyên ma pháp cùng, có chỗ ngồi này nguyên ma pháp cùng, ở ma giới bên trong vô luận là đúng thượng, cái dạng gì tuyệt thế cường giả, đều là lập cho thế không tốt, này tam ma ở nguyên nhi áp bách giới, dĩ nhiên là cô động thành nguyên ma pháp cùng, này quả thực liền là không có. Khả năng chuyện tình Hàn lão nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến. Hắn thật không ngờ này tam ma, ở sở nguyên cái loại này cường đại áp bách giới, thế nhưng còn có lòng phản kháng, này quả thực liền là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, tam ma cư nhiên ở thời điểm mấu chốt, cô động thành nguyên ma pháp cùng có này nguyên ma pháp cùng, cũng liền có được cùng sở nguyên đối kháng tư bản này tam ma ở ma giới bên trong. Không biết tu luyện nhiều ít năm tháng, một thân ma nguyên còn hơn tà kiếm tiên mà nói, lại cương đại rồi không biết vô số lần hơn nữa, hiện tại là tam ma liên thủ ngưng tụ thành nguyên ma pháp cùng, lại còn hơn tà kiếm tiên muốn cô động mấy lần, cơ hồ có thể phân ra hoa văn đến, không ở là cái loại này hư ảo cảm giác, giống như muốn chân chính cô động ra một cái tuyệt thế ma đầu một loại. Ha ha ha, sở nguyên ít nhiều ngươi áp lực, khiến cho chúng ta cô động ra vô thượng ma cùng. Ngươi hiện tại muốn chiến thắng chúng ta, quả thực liền là người si nói mộng thức thời một chút, chạy nhanh rời đi nơi này, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông, nếu là không nhìn được cùng ngươi sẽ chờ chúng ta đánh chết đi. Giả thiên lão ma không khỏi phát ra một trận rít gào thanh âm bên trong nhất sửa phía trước không có lo lắng. Tới rồi hiện tại, tam ma hoàn toàn hãnh diện, không còn có gì che giấu, trong mắt lại tràn ngập lòa sát khí, nhưng là vẫn là có điểm sợ hãi sở nguyên thực lực. Cũng không có lập tức động thủ. Bọn họ cũng biết tà kiếm tiên là có thể cô động ra nguyên ma pháp cùng đến, nhưng là ở đối mặt sở nguyên thời điểm, như trước là không có gì hiệu quả. Bọn họ cũng không phải là cái gì ngốc tử, lại càng không là tà kiếm tiên cái loại này ngốc nghếch người, chiếm được một chút ưu đãi, liền trở nên cuồng ngạo vô cùng đứng lên, giống như thiên địa đều là lấy hắn vi trung tâm một loại. Phải không vừa mới liền là một cái nho nhỏ ma cùng, cũng dám ở ta diện khoe khoang. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi có lẽ là chưa từng nghe qua kiến càng lay cổ thụ này thành ngữ đi. Hôm nay ta khiến cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì tên là kiến càng lay cổ thụ. Buồn cười không biết tự lượng sức mình sở nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, chút không có nửa điểm sợ hãi. Ngu xuẩn, nghĩ đến thực lực của chính mình cường đại, là có thể muốn làm gì thì làm. Thật sự là tự tìm tử lộ. Một bên Lâm Phong nhìn thấy tam ma cô động ra nguyên ma pháp cùng, trong mắt không khỏi tràn ngập vô cùng kinh hỉ vẻ mặt, nghe thấy sở nguyên mà nói, không khỏi lạnh lùng nói. Ân muốn chết, sở nguyên hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên tăng vọt đứng lên, nháy mắt một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, chỉ thấy hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt đục lỗ Lâm Phong đầu, mất đi sinh mệnh trong nháy mắt tìm thời gian, một người tánh mạng. Đó là trực tiếp bị đánh chết sở nguyên lần thứ hai bày ra hắn thực lực chân chính, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng. Làm cho người ta cảm giác được một loại cường đại sợ hãi, hình như là đối mặt vô thượng khủng bố tồn tại một loại, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn sợ hãi ở trong đó. Người giả thiên lão ma thấy thế sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát khí, quanh thân chân nguyên đột nhiên bùng nổ đứng lên, mặt khác hai ma thấy thế, cũng không ở có điều chậm trễ. Quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên bộc phát ra đến, nháy mắt tràn ngập cả thiên địa kia sau lưng nguyên ma pháp cùng, cũng bộc phát ra ngập trời khí thế đến múa may trong lúc đó, không gian hình như là thủy tinh một loại, phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đồng thời, kia nguyên ma pháp cùng sáu tay nặn ra một cái không hiểu pháp ấn, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ thân thể hắn bên trong không ngừng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn nháy mắt. Đó là tràn ngập cả khắp nơi, thật giống như là hỗn độn sơ khai một loại, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ nguyên ma pháp cùng thân thể bên trong, không ngừng bộc phát ra đến ầm vang cả trong hư không, hoàn toàn bộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, kia không gì sánh kịp lực lượng, cũng từ nguyên ma pháp cùng thân thể bên trong bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Đồng thời, hai tay nhẹ nhàng đẩy, thế nhưng có một loại khó có thể ngăn cản lực lượng, từ phía trên buộc phát ra đến chẳng qua là trong nháy mắt, hình như là xuyên thấu vô số không gian một loại, kia pháp cùng tiếp xúc cuối cùng một cái pháp ấn, xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt kia cường đại hủy. Diện lực, khiến cho không gian đều bắt đầu hơi hơi băng hàm đứng lên, xem làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi, làm cho người ta không khỏi lâm vào đảm chiến thiên nguyên một kích tại đây nhất nguy hiểm thời điểm. Sở Nguyên trong mắt chút không có gì cảm xúc, như trước là một bộ vân đạm phong khinh mô dạng, kia nguyên ma pháp cùng kết xuất pháp ấn cũng càng phát ra rõ ràng đứng lên, tại nơi pháp ấn sắp tiếp xúc một chốc kia, hắn quanh thân đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ gợn sóng. Tiểu thủy ôn dao động, từ chung quanh tản ra đồng thời, hắn quanh thân chân nguyên, đều ngưng tụ ở tại ngón trỏ phía trên kia ngón trỏ phía trên bộc phát ra khủng bố cực kỳ lực lượng, hình như là có được vô cùng lực lượng một loại, có thể hủy diệt cả thiên địa. Nháy mắt đó là vạch trần tất cả không gian, làm cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc bên trong. Sở Nguyên chân nguyên ngưng tụ kia một chút, cũng điểm ở tại kia pháp ấn phía trên ẩm vang nhất. Thời, một tiếng thanh khủng bố thanh âm, không ngừng từ phía trên buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, khiến cho cả hư không đều lâm vào hôn ám bên trong, vô số không gian lại tựa như thủy tinh một loại, hoàn toàn băng thoái tản ra. Kia không gì sánh kịp lực lượng, lấy Sở Nguyên vi trung tâm, nháy mắt đó là khuyết tán khai đi. Cái loại này vô biên vô hạn hủy diệt lực, lại tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng lập tức. Một cỗ cổ gợn sóng một loại dao động, ở Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chân áp dưới, dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất cho vô hình bên trong, làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ. Người này thực lực, đến tột cùng tới rồi cái dạng gì nông nỗi.